hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 990, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn tất các nghi thức trong lễ cưới, bước tiếp theo là phần dành cho giới truyền thông. Lục Hạo Đình không phải người trong giới giải trí, nên cũng không bắt buộc phải ra mặt chụp ảnh cùng phóng viên. Nhưng Cố Vân Tịch vẫn bước ra một lát để tiếp họ. Các phóng viên dù được mời đến dự, nhưng không được trực tiếp tham gia lễ cưới. Dù sao, buổi lễ có quá nhiều khách mời, mà một số người lại không tiện lộ diện, như Gia Cát Nguyệt Hoa chẳng hạn. Vì vậy, tất cả phóng viên được sắp xếp ngồi riêng ở khu khác, cũng được chiêu đãi bàn tiệc đàng hoàng. Thậm chí, mỗi người đến đều có phong bao lì xì, rất chu đáo. Lục Hạo Đình từng nói, anh muốn cho Cố Vân Tịch một đám cưới khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Về mặt thể diện, anh tuyệt đối không để vợ mình chịu thiệt. Với các phóng viên bây giờ, nếu chú rể càng hào phóng thì bài báo hôm sau nhất định sẽ ca ngợi anh càng yêu chiều cô dâu. Cố Vân Tịch thay mấy bộ váy cưới, lần lượt ra chụp ảnh cùng truyền thông. Sau đó, cô cùng Trình Tấn, Hàn Hy và một số người thân quen ra chụp ảnh nhóm. Phần còn lại của hôn lễ thì không công khai quá nhiều. Cô chỉ hứa sẽ phát thêm hình ảnh và video vào hôm sau. Tuy không được vào khu vực tổ chức hôn lễ, nhưng phóng viên vẫn rất hài lòng. Chỉ cần Cố Vân Tịch đích thân ra mặt chụp ảnh đã là đủ viết bài rồi. Còn video và ảnh chi tiết hôm sau có, họ chỉ cần tiếp tục theo sát là được. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Weibo lập tức bùng nổ. Kết hôn rồi. Quả nhiên là kết hôn thật rồi, ha ha ha ha. Đẹp quá trời đất ơi. Đây mới đúng là cô dâu chứ. Váy cưới đỉnh thật sự. Những ai từng nói Cố Vân Tịch không xứng với hào môn đâu rồi. Ra đây nói chuyện nè. Chúc mừng, hôn nhân viên mãn. Sớm sinh quý tử nhé. Lục Thiếu quả nhiên có bản lĩnh. Nói cưới là cưới liền. Đàn ông đích thực đấy. Đúng là tình yêu đích thực. Hu hu hu. Là thanh mai trúc mã tự tay nuôi lớn đấy biết chưa. Lãng mạn quá đi mất. Mình cũng muốn một đám cưới như vậy. Trước đây, từng có không ít người nghi ngờ Cố Vân Tịch liệu có thể thực sự gả vào hào môn hay không. Dẫu sao xã hội này luôn tồn tại định kiến, đặc biệt là với những cô gái xinh đẹp trong giới giải trí. Người ta không có được thì sẽ hạ thấp, như thể thế sẽ làm dịu đi sự ghen tị trong lòng. Thế nhưng từ đầu Lục Hạo Đình đã từng tuyên bố công khai rằng anh nhất định sẽ cưới cô. Bây giờ, anh đã giữ đúng lời hứa, cả cộng đồng mạng bị cơn lãng mạn này làm cho say mê. Phần bình luận thì đầy người gào khóc đòi cưới. Sau một đợt náo loạn trên mạng, mọi người lại kéo nhau sang Weibo của Trình Tấn để Châu, Tiêu Vương Điện Hạ, Vương Phi của ngài bị người khác rước đi mất rồi. Ngài còn cười vui như thế sao? Phía sau là một đám người cười ầm ĩ, mau lên. Đi cướp dâu đi, bọn tôi chờ xem đấy nha. Thế là những người vốn thích làm loạn lại được dịp hùa vào cổ vũ. Trình Tấn chỉ biết giờ khóc giờ cười. Hôm nay được tham dự lễ cưới cấp độ như vậy, anh ta đã thấy vô cùng vinh hạnh rồi. Thế mà giờ lại bị xúi đi cướp dâu. Đám cư dân mạng đúng là không có tâm mà. Sáng hôm sau, toàn bộ video lễ cưới đã được biên tập hoàn chỉnh, kèm theo rất nhiều hình ảnh và tư liệu được tung ra. Cảnh tượng trong lễ cưới xa hoa đến mức khiến cư dân mạng đồng loạt than trời. Tôi đúng là quá ngu. Ngày xưa lại đi cưới vội vàng như vậy. Tôi quyết định rồi. Phải ly hôn ngay. Cưới lại lần nữa. Tôi cũng muốn. Đám cưới thế này mới gọi là cưới chứ. Ghen tị đến méo cả mặt đây này. Bộ váy cưới kia đẹp xuất sắc luôn. Là thiết kế của chính thương hiệu nhà Vân Tịch đó nha. Trời ơi, có mẫu giống vậy không? Tôi muốn mua ngay lập tức. Ai biết mua ở đâu? Cho xin link với, tôi cần lắm rồi, cách chương.